Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 132, nhập mộng. Lưu Du đem Trần Hưng từ cái kia trong lồng sắt làm đi ra. Nhìn bộ dáng này, hẳn là bị chỉnh rất thảm. Ngụy Gia kiểm tra cẩn thận một lần Trần Hưng thân thể. Trên mặt gương mặt không hiểu, ta xem trên người hắn một chút tổn thương đều không có. Đồng thời hai mắt ngốc trệ vô thần. Này làm sao chỉnh? Lưu Du trầm mặc một chút, cùng Yêu Yêu Đát giao lưu đi. Ngạch, hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Hắn bị thương địa phương không phải nhục thể, mà là tinh thần. Hơn nữa trên loại tình huống này đến xem, trước đó bị giày vò đến rất thảm. Tại sao ta cảm giác nhiệt độ của người hắn rất băng a? Ngô Hị ra sửng sốt, loại này nhiệt độ cơ thể liền cùng tiếp xúc người chết một dạng. Thi thể như vậy băng lãnh, a tương đương hắn còn sống. Ngươi nhìn nhìn lại, hắn khóe mắt có phải hay không bắt đầu trở nên có chút đỏ như máu? Lưu Du hỏi, hắn đã giải đến đối phương tình huống. Nếu như hắn không có đoán sai, người này trên người phải có 3 cái lệ quỷ quấn thân. Cái này 3 cái lệ quỷ vô cùng giảo hoạt. Vậy mà tại từng điểm thôn phệ Trần Hưng linh hồn. Nếu như linh hồn của hắn bị gặm ăn sau khi xong, như vậy trên cái thế giới này, liền không còn có Trần Hưng người này. Trái lại, bộ thân thể này cũng sẽ trở nên cái xác không hồn. Tùy ý cái kia 3 cái lệ quỷ thúc đẩy, ngài nói thật không có sai. Hắn xác thực còn có hô hấp, bất quá lại vô cùng yếu ớt. Tùy tiện nguy hiểm đến tính mạng, Ngụy Gia nói ra, bất quá Trần Hưng con mắt mặc dù đóng chặt lại, nhưng lại có một loại phi thường yêu dị ý vị. Có ta ở đây, hắn không chết được. Lưu Du vừa mới còn nhíu mày tới, bất quá Yêu Yêu Đát vừa ra, chuyện này liền cùng cái giám đại sự không khác biệt. Hắc hắc, lời này ta ngược lại thật ra tin tưởng, lấy ngài y thuật tất nhiên không có vấn đề. Ngụy Gia cười nói, Lưu Du y thuật hắn là tâm phục khẩu phục, hơn nữa nói không khoa trương chút nào, hắn có thể ngay cả người chết đều có thể cứu sống tới. Lưu Du đem Trần Hưng yên bình trên mặt đất, xem ở hắn là Trần Giai Lệ đường ca phân thượng, hắn tiêu hết 4.000 trang bức giá trị mua thúc mộng không gian thông đạo. Cái này thúc mộng không gian là thuộc về hiện thực cùng nhóm người thế giới tinh thần thông hướng cầu nối. Nói ngắn gọn, chỉ cần khởi động về sau, liền có thể nhập mộng, đi vào Trần Hưng trong thế giới tinh thần mặt. Bất quá một bước này vô cùng nguy hiểm. Một mặt là thăm dò tinh thần của người ta thế giới vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất thế giới tinh thần của hắn là đá phấn trắng kỳ thời đại khủng long, hoặc là tương lai siêu cấp thế chiến, nhập mộng người rất có thể cùng nhau bị giam tại thế giới tinh thần của hắn bên trong. Vĩnh viễn, hai cái phương diện, cũng chính là giống Trần Hưng lấy tình huống này bây giờ. Thế giới tinh thần của hắn, từ lệ quỷ hại chủ tề, rất nhiều nơi đều ở đụng phải xâm lược tính thôn phệ. Một khi có nhập mộng bên thứ 3 xuất hiện, cái kia 3 cái độc lập tự chủ lệ quỷ hội không chút do dự triển khai chém giết. Nghiêm trọng là sẽ trực tiếp thôn phệ hết nhập mộng người tinh thần, để cho phía ngoài nhục thể trở thành tái đi si. Một hồi ngươi lại ta còn bên cạnh nhìn xem, đừng để người tới quấy rầy ta. Lưu Du ngồi xếp bằng, sau đó bàn giao nói, bất quá lý do an toàn, hắn đem huyền ngư pháp khí thúc dục đi ra, tùy theo một cái cá lớn lơ lửng lại hắn đỉnh đầu, đem hắn nhục thân yểm hộ nghiêm nghiêm thật thật. Yêu Yêu Đát, sử dụng thúc mộng không gian thông đạo. Leng keng, sử dụng thành công, ký chủ bắt đầu nhập mộng. Đối tượng Trần Hưng, theo bên tai truyền đến Yêu Yêu Đát âm thanh quen thuộc kia. Sau một khắc, Lưu Du liền ngạc nhiên phát hiện, bản thân tinh thần bắt đầu thoát ly bản thể, sau đó hắn có thể càng thêm thấy rõ ràng chung quanh sân những cái kia âm khí nồng hậu dày đặc giống như mây trắng bông. Đây chính là tinh thần rút ra thân thể tình huống. Lần này nhập mộng là một lần thể nghiệm hoàn toàn mới. Người sống tuyệt bích không có cơ hội như vậy. Liền xem như có, cái kia chắc cũng là ngủm thời điểm. Hắn nhìn mình nhục thân xếp bằng ngồi dưới đất mặt. Sau đó lại nhìn một chút trên đất Trần Hưng. Ánh mắt quét đến Trần Hưng cái trán chỗ mi tâm. Nơi đó chính là thế giới tinh thần của hắn. Giờ phút này, Lưu Du có thể thấy rõ ràng. Tại thế giới tinh thần của hắn bên trong là một cái khổng lồ trang viên. Hắn ở bên trong hành tẩu. Bỗng nhiên thế giới kia gió nổi mây phun. Hắc vân áp thành, đông, ba cái lệ quỷ xuất hiện. Cái kia một phương thế giới bắt đầu tầng tầng sụp đổ. Trong thực tế Trần Hưng sắc mặt càng thêm dữ tợn. Có thống khổ, cũng có yêu tà khí tức. Ngay sau đó, lại là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm hình ảnh. Có cờ đỏ sao vàng, cũng có hoa hoa thảo thảo, còn có nhiều đồng học lui tới đi theo hắn chào hỏi. Đây là hắn trước đó tất cả tinh thần nhớ lại phát ra. Nếu như những vật này đều bị xóa đi, hắn đụng nhẹ trước trở thành ngớ ngẩn, nặng thì trực tiếp lưu lạc làm cái xác không hồn. Lưu Du không có do dự nữa, trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào mi tâm của hắn. Sau một khắc hắn xuất hiện ở một mảnh ánh nắng tươi sáng trong thế giới tinh thần mặt. Trần Hưng, ngươi chính là cái phế vật. Ngươi cho rằng Trần gia là nhà của ngươi. Ha ha ha, mau cút a! Ngươi chẳng qua là gia gia của ta bảo dưỡng trở về một đầu kẻ đáng thương. Mau cút a! Trần gia không có ngươi loại oát con vô dụng này. Quả thực mắc cỡ chết người. Trần Hưng, ngươi một cái sao chổi, đều là bởi vì ngươi, gia gia mới bị bệnh. Chấm chấm, ở một cái trường học nơi hẻo lánh nhỏ mặt, một cái 20 tuổi thanh niên hư ảnh, chính không nhúc nhích nhìn xem trước mắt hắn vị kia khóc khóc tích tích nam hài. Lưu Du phát hiện, hai người này gương mặt rất tương tự, chỉ bất quá Trần Hưng thoạt nhìn thành thục rất nhiều. Nơi này chẳng lẽ là hắn khi còn bé thế giới tinh thần? Người trong thế giới tinh thần mặt có trên thế giới bí ẩn nhất địa điểm, ai cũng không cách nào biết được trong này cố sự. Nhìn lại tới đây, hẳn là hắn khi còn bé nhớ lại. Hơn nữa, hắn có vẻ như cũng không phải là người Trần gia. Đương nhiên, Lưu Du không phải cố ý đi dòm mong muốn bí mật của người ta. Hắn làm như vậy cũng là vì cứu hắn. Lúc này, từ một chỗ vườn hoa bên cạnh chạy ra ba vị mặc áo đỏ phục người. Sắc mặt trắng bệch, tóc dài xóa vai, giống như là ca diễn. A tương đương ba cái quỷ. Đến rồi, Lưu Du cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt mang theo túc sát vị đạo. Khi hắn đi vào, đã sớm kịp chuẩn bị. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị rút ra đả hồn tiên thời điểm, ba cái lệ quỷ nhất định mở miệng nói chuyện. Xem đi, khặc khặc, thế giới nhân loại là biết bao xấu xí, người bất luận là biết bao ưu tú, biết bao tài giỏi, nhưng mà người thủy chung là cửa ngoại nhân, người không thuộc về Trần gia, đừng làm rộn loại này chê cười, người tồn tại chính là dư thừa. Chỉ có từ bỏ hy vọng, từ bỏ tất cả, từ bỏ tương lai, ngươi không có cái gì. Tới đi, hướng đi hủy diệt, không còn vướng mắc, rốt cuộc không cần khổ cực như vậy. Tới đi, nơi này có vực sâu tuyệt vọng, vĩnh viễn nhường ngươi ngủ say đi. Cái thế giới này, không có bất kỳ cái gì bi thương, không có bất kỳ cái gì không bình đẳng. Thế giới bên ngoài cũng là xấu xí. Ngươi an tâm, ở lại đây, vĩnh viễn cũng sẽ không có người quấy rầy ngươi. Trần Hưng từ bắt đầu kinh ngạc, sau đó chậm rãi trở nên vẻ mặt hốt hoảng đứng lên. Cái này ba cái lệ quỷ mà nói tựa hồ có không thể tầm thường so sánh ma lực. Vậy mà để cho Trần Hưng từ bỏ tất cả cảnh giác, thậm chí suy nghĩ chống cự. Ai,